người mẹ hợp đồng của con gái tôi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đó là Kim Ngọc, một trong những tình nhân của Cố Thiên Sơn. Lúc nãy, Kim Ngọc đi ngang và nhìn thấy Cố Thiên Sơn đi cùng người phụ nữ khác. Cô nổi máu ghen tuông. Cộp, Kim Ngọc lại dùng giày cao gót gõ mạnh vào xe. Cố Thiên Sơn, anh mau ra đây cho tôi. Kim Ngọc đang làm loạn ở bên ngoài. Lục Mỹ Đình ở bên trong xe rất rối, không biết phải làm như thế nào. Cố Thiên Sơn nhìn thấy Lục Mỹ Đình đang hoảng sợ. Anh liền nắm tay để cô có cảm giác an toàn rồi nói. Mỹ Đình, em yên tâm, có anh ở đây rồi. Không ai dám làm hại em. Nói rồi, Cố Thiên Sơn mở cửa bước ra ngoài. Gương mặt anh rất giận dữ. Đôi con ngươi sâu hun hút. Kim Ngọc, cô làm như vậy là có ý gì? Cố Thiên Sơn, người phụ nữ vừa đi với anh là ai? Mau gọi con đó ra cho tôi. Kim Ngọc đi về phía của Lục Mỹ Đình ngồi. Cô liên tục dùng gót của đôi giày gõ mạnh vào cửa xe. Con khốn, mày mau ra đây cho tao. Mày mau ra đây. Kim Ngọc mở cửa xe và lôi Lục Mỹ Đình ra bên ngoài. Cô là ai? Mau buông tôi ra. Lục Mỹ Đình mặc dù rất hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh để xử lý tình huống. Mày còn dám mở miệng hỏi tao là ai sao? Tao nói cho mày biết, tao chính là người yêu của Cố Thiên Sơn. Mày khôn hồn thì tránh xa người yêu tao ra. Kim Ngọc hung hăng nói lời hăm dọa với Lục Mỹ Đình. Cố Thiên Sơn tức giận muốn giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Anh đi đến kéo Kim Ngọc sang một bên. Anh ôm Lục Mỹ Đình vào trong lòng và tuyên bố. Kim Ngọc, tôi và cô sẽ chấm dứt và không còn liên quan đến bất cứ mối quan hệ nào. Đây là Lục Mỹ Đình. Người mà tôi sẽ cưới làm vợ cũng là mẹ của tiểu bối. Con gái tôi, nếu cô làm gì tổn hại đến Lục Mỹ Đình, tôi sẽ không để yên cho mạng sống của cô. Kim Ngọc giận quá hóa rồi. Cô ta liên tục dùng lời lẽ chế giễu Lục Mỹ Đình. Con khốn, có phải mày đã bỏ bùa người yêu của tao rồi không? Mày không biết tự lượng sức mình sao? Hôm nay, tao sẽ cho mày biết ai mới là vợ của Cố Thiên Sơn. Kim Ngọc giơ tay muốn tát mặt Lục Mỹ Đình. Đã bị Cố Thiên Sơn ngăn lại. Nắm chặt cổ tay khiến cô đau đớn. Tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu cô còn đụng đến Lục Mỹ Đình, Cố Thiên Sơn đây sẽ không bỏ qua. Kim Ngọc tức giận, buông lời xỉ vả. Lục Mỹ Đình, cô đừng nghĩ Cố Thiên Sơn sẽ yêu thương cô thật lòng. Anh ta chơi chán cũng sẽ bỏ rơi cô giống tôi thôi. Cố Thiên Sơn vẫn ôm chặt Lục Mỹ Đình rồi khẳng định lần nữa. Cô nghe cho rõ đây. Người tôi muốn lấy là Lục Mỹ Đình. Cô đừng tự ảo tưởng vị trí của mình. Nói rồi, Cố Thiên Sơn muốn ôm Lục Mỹ Đình vào trong lòng rồi rời đi. Kim Ngọc dùng giày cao gót ném về phía hai người họ. Cố Thiên Sơn nhìn thấy, lấy người mình che chắn cho Lục Mỹ Đình. Chiếc giày không may rơi trúng đầu anh. Gương mặt Cố Thiên Sơn ngày càng biến sắc. Kim Ngọc, xem ra cô thật sự không biết điều. Cố Thiên Sơn gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh Kim Ngọc đã bị cảnh sát bắt giữ. Lục Mỹ Đình, mày chờ đó. Tao nhất định sẽ không tha cho mày. Tôi không làm gì nên tội cả. Mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Lục Mỹ Đình, cũng sẽ có ngày mày giống tao bây giờ thôi. Trong lòng Lục Mỹ Đình lúc này đang rất rối bời. Tâm trí cô đang rất phân vân vì sự trăng hoa của Cố Thiên Sơn. Anh ta đã qua lại với rất nhiều người phụ nữ trong thời gian qua. Lục Mỹ Đình chỉ vừa mới làm bảo mẫu cho tiểu bối vài ngày. Đã chứng kiến Cố Thiên Sơn đưa biết bao nhiêu người phụ nữ ỏng a ỏng ẹo về nhà. Cô đang rất lo sợ nếu như sau khi cưới, Cố Thiên Sơn vẫn còn bản tính trăng hoa. Cô biết phải giải quyết như thế nào đây? Hai người cùng quay về nhà. Trên suốt đoạn đường về nhà, Cố Thiên Sơn và Lục Mỹ Đình không ai nói với nhau lời nào. Không khí trong xe rất ngột ngạt. Brrm, chiếc xe cuối cùng đã về đến nhà. Nhưng Lục Mỹ Đình và Cố Thiên Sơn không thể thoát khỏi sự chú ý của truyền thông. Sau khi thông tin được công bố, giới truyền thông đã kéo đến trước cửa nhà để có được những thông tin hay ho và hot nhất. Nhìn thấy xe của Cố Thiên Sơn dừng lại, Truyền thông kéo đến và đưa ra rất nhiều câu hỏi. Cố Tổng, vừa rồi tất cả các trang mạng và báo chí đều đưa tin anh sẽ đính hôn với cô Lục Mỹ Đình. Chuyện này có phải là sự thật không? Mong Cố Tổng đưa ra thông tin chính xác nhất. Cố Tổng, người phụ nữ bên trong xe có phải là người mà anh muốn lấy làm cố phu nhân không? Giác, giác, giác, rất nhiều ánh đèn flash chiếu vào vị trí của Lục Mỹ Đình. Tiếng chụp ảnh vang lên không ngớt. Lục Mỹ Đình trước giờ không gặp phải tình huống như thế này. Hôm nay gặp phải cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Cố Thiên Sơn cảm nhận được Lục Mỹ Đình đang run rẩy. Anh liền nắm lấy tay của Lục Mỹ Đình và nói. Mỹ Đình, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, bao nhiêu sóng gió đều có thể vượt qua. Lục Mỹ Đình ngước mắt nhìn Cố Thiên Sơn. Cảm thấy sự chân thật của Cố Thiên Sơn đối với cô. Cô liền vui vẻ cười một cái. Lục Mỹ Đình, em tin anh chứ? Lục Mỹ Đình không chần chừ giây phút nào. Cô gật đầu mỉm cười. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống như bao người mơ ước. Lục Mỹ Đình, anh muốn khẳng định với giới truyền thông một lần nữa. Em ra ngoài cùng anh chứ? Lục Mỹ Đình suy nghĩ đắn đo. Cô ngại phải đối diện với giới truyền thông, nhưng cũng không thể làm trái ý Cố Thiên Sơn. Cô gật đầu đồng ý. Cố Thiên Sơn mở cửa xe và bước ra ngoài. Anh đi về ghế phụ và mở cửa xe cho Lục Mỹ Đình bước ra. Cách chương.